Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 249, cảnh cáo. Phong Lôi Nham, tiên thiên phong lôi chi lực giao hội chỗ, Hồng Hoang một tạo hóa lớn nơi vậy. Ở nơi đó, mặc dù muốn ngày ngày nhận cửu thiên cương phong, cùng với tiên thiên thần lôi tra tấn, nhưng gặp trắc trở bên trong, tự có cơ duyên tồn tại. Nếu là Quãng Thành Tử có thể bình tĩnh lại, ngày ngày cùng tiên thiên thần lôi đối kháng, lại phụ tự thân tu luyện Ngọc Thanh Lôi Pháp, chưa hẳn không thể từ đó lĩnh ngộ ra một môn thuộc về mình tiên thiên lôi pháp tới. Chung quy là mình yêu thích nhất đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể chỉ là vì một chuyện nhỏ giống như này xử phạt nghiêm khắc với hắn. Bất quá là mượn lý do cho Quãng Thành Tử một cái cơ duyên thôi. Nhưng cái cơ duyên này, Quãng Thành Tử có thể hay không bắt lấy, liền muốn xem bản thân hắn bản sự. Mặt khác, xiển giáo trong đám đệ tử, trừ Linh Bảo Đại Pháp Sư là thật bị phạt bên ngoài, đệ tử còn lại đều là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn lần này cớ, cưỡng chế chạy trở về tu luyện mà thôi. Nói là xử phạt, trên thực tế, bất quá là làm bộ dáng cho ngoại nhân nhìn. Thượng Thanh trong điện, Thông Thiên giáo chủ nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm, cười cười, cũng là nói, truyền ta pháp chỉ, tiệt giáo đệ tử Triệu Công Minh, tại núi Côn Lôn xuống vọng động đao binh, đúng là đại bất kính, nay phạt hắn tiến về trước vạn trận cốc, thụ vạn trận luyện thần chi hình, một vạn năm bên trong, không được xuất thế. Không cần nói Nguyên Thủy Thiên Tôn mục đích là cái gì. Nhưng Linh Bảo Đại Pháp Sư bị đặt ở Kỳ Lân Nhai 10.000 năm sau là thật. Hắn thái độ đã bày ra tới. Thông Thiên giáo chủ cũng không tốt không biểu lộ thái độ. Vạn trận cốc, vốn là trên Côn Lôn Sơn một vô danh sơn cốc. Có thể tiệt giáo môn nhân lại tại nơi đây không ngừng mà bày ra tiên thiên trận pháp. Thí nghiệm nó uy năng, từng bước khiến cho nơi đây tiên thiên trận văn dày đặc. Hội tụ rất nhiều tiên thiên đạo. Sinh ra không tên biến hóa, diễn hóa thành Hồng Hoang một đại trận đạo thánh địa. Nơi này hội tụ rất nhiều tiên thiên trận pháp, tên cổ vạn trận cốc, mà những thứ này tiên thiên trận pháp, hoặc hoàn mỹ, hoặc không trọn vẹn, có thể diễn dịch âm dương ngũ hành, phong vũ lôi điện, thế gian rất nhiều sức mạnh to lớn, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Triệu Công Minh đi cái này nơi đó, chắc chắn cả ngày lẫn đêm thụ trận pháp lực lượng tra tấn. Khổ không thể tả, nhưng hắn nếu có thể tại nơi đây có lĩnh ngộ, cảm giác được một sợi đại đạo chân ý. Đối với hắn tương lai chứng đạo Đại La Kim Tiên, tất có vô số chỗ tốt. Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, có thể hay không nắm chắc, đều xem tự thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể mượn cớ bị phạt tên, nhường đệ tử tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Thông Thiên giáo chủ cũng có thể. Núi Côn Lôn, truyền đạo phong, nơi này là Thông Thiên giáo chủ giảng đạo nơi. Tại đỉnh núi đỉnh cao nhất, có một cái màu tím tiên chuông, là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tên là Tụ Tiên Chuông. Chuông này là Thông Thiên giáo chủ từ phân bảo nham bên trên được đến. Cụ thể có gì uy năng, Huyền Thanh cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là tiếng chuông một vang, liền có thể truyền khắp toàn bộ núi Côn Lôn. Khi đó, phân bố tại Côn Lôn các nơi tiệt giáo các đệ tử, nghe được tiếng chuông, liền sẽ chạy đến nơi đây, lắng nghe thánh nhân giảng đạo. Là cho nên, chuông này tên là Tụ Tiên Chuông. Bạch Trạch sau khi rời đi, Huyền Thanh liền trực tiếp chạy tới nơi này, nhẹ nhàng gõ vang Tụ Tiên Chuông. Chư vị sư đệ, mau tới truyền đạo phong thấy ta. Bá bá bá, từng vị tiệt giáo môn nhân, ào ào theo Côn Lôn các nơi bay ra, trừ lúc trước bị hạn chế ra ngoài đệ tử bên ngoài, đều chạy đến nơi đây. Đi đầu chạy tới, tự nhiên là Thông Thiên giáo chủ tứ đại chân truyền đệ tử, Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, phía sau, một đám ngoại môn đệ tử, lấy Tam Tiêu, Trường Nhĩ Định Quang Tiên bốn tiên cầm đầu, hướng nơi đây chạy đến. Sư huynh, chư vị sư đệ đã đến đủ. Không biết sư huynh triệu hoán chúng ta tới đây, có gì phân phó? Đám người đến đông đủ. Đa Bảo đạo nhân đứng dậy, thay mặt đám người hướng Huyền Thanh hỏi. Hôm nay, tại Ngọc Hư Cung bên trong, ta được đại sư bá mệnh, đảm nhiệm huyền môn tiên tôn, lấy giám sát huyền môn đệ tử phẩm hạnh. Sau này, nhưng có huyền môn đệ tử làm trái huyền môn giới luật, nghịch thiên mà đi, một khi phát hiện, nhẹ thì bế môn hối lỗi, nặng thì cho bụi đi. Cho nên, mong rằng chư vị các sư đệ, ngày sau làm một lòng cầu đạo, thận trọng từ lời nói đến việc làm, tranh làm huyền môn làm gương mẫu, ít sinh sự đoan, chớ có làm trái huyền môn giới luật, miễn cho tổn hại sư tôn danh dự, cũng tiết kiệm sư huynh ta khó xử. Chư vị sư đệ, có thể nghe rõ ràng, ngồi ngay ngắn ở thủ vị phía trên. Huyền Thanh quét phía dưới đám người một chút, chậm chậm nói, chúng ta minh bạch, sau này ổn thỏa một lòng tu đạo, tranh thủ sớm ngày chứng thành đại la đạo quả. Nhẹ gật đầu, đám người cùng kêu lên nói, minh bạch liền tốt, ghi nhớ các ngươi hôm nay nói như vậy, nếu là một ngày kia, các ngươi phạm đến vi huynh trong tay, đừng có trách ta không nể mặt mũi. Không khỏi đám người không đem việc này để ở trong lòng. Huyền Thanh ngữ khí nghiêm khắc nói bổ sung. Trước đem chuyện xấu nói trước. Ngày sau thật có tiệt giáo môn nhân phạm trong tay. Cũng coi như có cớ. Cần biết, tu vi cảnh giới càng cao, càng không thể tùy ý hứa hẹn. Ngươi có lẽ sẽ không nhớ được, nhưng thiên đạo nhất định sẽ giúp ngươi từng cái ghi nhớ. Giờ phút này, bọn họ tại cái này thánh nhân truyền đạo nơi, cùng với Huyền Thanh cái này đại la kim tiên, cộng đồng chứng kiến phía dưới, làm ra cam đoan, không cần nói bọn họ về sau phải chăng còn sẽ nhớ kỹ. Thiên đạo khẳng định sẽ nhớ kỹ, chờ sau này thực sự có người bị Huyền Thanh chỗ phạt. Cũng trách không được Huyền Thanh, chỉ có thể nói nhân quả dây dưa, người này nên có này một kiếp, chúng ta không dám, không dám, chấm ngoặc kép, ngày khác. Chúng ta nếu là làm trái huyền môn giới luật, làm hại sư tôn danh dự bị hao tổn, không cần đại sư huynh xuất thủ, chúng ta liền đã không mặt mũi nào tồn tại ở hồng hoang. Tự hành kết thúc, thấy Huyền Thanh ngữ khí nghiêm khắc, đám người liên thanh bảo đảm nói, thậm chí đều phát hạ thề độc, chư vị sư đệ nói quá lời. Cũng không phải sư huynh nghiêm khắc, mà là sợ các ngươi nhất thời xúc động, kết xuống nhân quả. Đưa tới kiếp số, nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, lùi một bước, trời cao biển rộng, chúng ta đều là thánh nhân đệ tử, có thể xưng tiền đồ vô lượng, chờ sau này chứng đạo đại la kim tiên, bất tử bất diệt, có thể tự tiêu giao tự tại. Hiện nay, nhẫn một đoạn kham khổ thời gian, đổi lấy tương lai một thế tiêu giao tự tại, hoàn toàn là đáng giá. Cho nên, tại đại la trước đó, mong rằng chư vị sư đệ chuyên tâm tu luyện, chớ có vì ngoại sự phân tâm. Nghe đến đó, Huyền Thanh cũng cảm thấy mình qua, liền ôn nhu an ủi, nhường đại sư huynh hao tâm tổn trí. Nghe thấy lời ấy, đám người thâm thụ cảm động, đứng dậy, hướng phía Huyền Thanh bái nói. Chư vị sư đệ khách khí, vung tay lên một cái, đem mọi người đỡ dậy, để bọn hắn không cách nào bái xuống hành lễ. Huyền Thanh quay đầu đối với bên người Đa Bảo nói, sư đệ, tiệt giáo công việc luôn luôn là ngươi đang xử lý. Cái này một chuyện cũng không nhọc đến hai chủ, giám sát đệ tử phẩm cách sự tình, liền phiền phức sư đệ ngươi. Sư huynh muốn giám sát toàn bộ huyền môn, thực tế không cách nào cố kỵ quá nhiều. Giám sát huyền môn, đã đủ đắc tội với người, có thể phân đi ra một điểm là một điểm. Đúng, tiến lên một bước. Đa Bảo trả lời, hiện tại Đa Bảo, vừa sinh ra không lâu, hay là một cái thuần phác thiếu niên, chất phác trung thực, lại tăng thêm, hắn bây giờ bản sự, có một nửa là Huyền Thanh dạy, là lấy, hắn đối với Huyền Thanh rất là kính trọng, tự nhiên sẽ không phản đối Huyền Thanh an bài, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.